Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, tiến vào thiên tinh giới. Bạch Vận không thể bảo là không lớn, thế mà tuyên bố muốn cùng một chỗ khiêu chiến còn lại những cao thủ. Cái này khiến ở đây người trong môn phái trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Hắn nói tiếp, ta vốn nên để linh âm các những người khác thử nghiệm. Nhưng ta suy nghĩ một chút. Vẫn là các ngươi cùng tiến lên tốt, dù sao không chỉ chúng ta linh âm các một môn phái. Còn có môn phái khác cũng chờ lấy khiêu chiến, kia cũng không bằng thống khoái chút đi. Thuận tiện nhắc lại một câu, tại hạ đã từng khiêu chiến qua một hư linh cảnh cao thủ. Rất không khéo chính là, tại hạ thắng, Bạch Vận lần nữa chấn kinh người ở chỗ này, mà hắn muốn cũng chính là như vậy hiệu quả. Bởi vì hắn biết, chỉ có thực lực cường đại đến đủ để nghiền ép hết thảy thời điểm. Tất cả mọi người mới có thể e ngại hắn. Hắn gặp tất cả mọi người không có phản ứng về sau. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói. Là chiến là không chiến. Chính các ngươi lựa chọn. Hồng Mai ở một bên nhìn cũng là phục Bạch Vận tâm cơ. Bất quá lấy Bạch Vận thực lực. Xác thực không cần thiết dạng này đi từng cái chiến đấu tiếp. Huyền Âm Tiên Tử thực lực chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Đồng thời liên tiếp thất bại hai tên tụ linh cảnh viên mãn tông chủ. Ta Thiên Thủy Sơn Trang cho phép linh âm các thành lập. Thiên Quỷ Tử dù sao sống lâu, cân nhắc cũng tương đối nhiều. Bạch Vận cùng hành vi đều đã chứng minh linh âm các thực lực. Nếu như hắn muốn ngay cả điểm ấy đều nhìn không rõ. Kia thật là sống uổng phí lâu như vậy. Theo Thiên Quỷ Tử tỏ thái độ, môn phái khác bên trong người cũng đều lần lượt biểu thái. Ngoại trừ Thiên Áo Huyền Tông Áo Thác Lãnh Phong bên ngoài. Áo Thác Lãnh Phong mở miệng nói, đã tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta Thiên Áo Huyền Tông nguyện ý ra mặt một trận chiến. Áo Thác vô tình chết bởi Bạch các chủ chi thủ, tại hạ nguyện dùng cái này chiến hóa giải ân oán. Người ở chỗ này đều là người thông minh. Chỉ cần không có đúng nghĩa nguy hiểm cho ích lợi của mình. Ai cũng không nguyện ý đắc tội một cái giống Bạch Vận cao thủ như vậy. Đều là nghĩ đến có thể kết giao liền kết giao. Tuyệt đối sẽ không cùng là địch. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Bạch Vận cũng không có cự tuyệt. Áo Thác Lãnh Phong vừa vào sân liền lộ ra ngay của mình kiếm. Lại là trong nháy mắt liền thua ở Bạch Vận trên tay. Bạch Vận lần này cũng không có nhân từ nương tay, mà là lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế đem nó nghiền ép. Cũng chính là từ môn phái khiêu chiến sau bắt đầu, linh âm các cùng Thiên Vũ Kiếm Tông mở ra quật khởi hình thức. Khoảng chừng 3 năm liền đạt đến trên giang hồ số 1 số 2 đại môn phái. Bạch Vận đã từ tụ linh cảnh hậu kỳ tu luyện đến tụ linh cảnh viên mãn. Thành công dung hợp nguyên thần, bắt đầu mới con đường tu luyện. Mà Vũ Hân, Lưu Lâm, Hồng Mai, Tiến Nhi, Liễu Thành Manh, 5 người đều chuẩn bị đi theo Bạch Vận tiến vào thiên tinh giới. Tại trước khi đi một đêm, Bạch Vận, Bạch Ngọc, Bạch Tuyết 3 tỷ muội đều tại Bạch Vận gian phòng bên trong. Bạch Vận đem linh âm các để lại cho Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết. Trương Lệ Bình cùng mới quật khởi linh âm các những cao thủ cộng đồng thủ hộ lấy linh âm các. Nhị tỷ, tam tỷ. Ta ở thế tục bên trong duy nhất không yên tâm liền là các ngươi. Nhưng tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, trên người ta gánh vác lấy người khác hứa hẹn, ta sẽ từng bước tu luyện tới thực hiện cam kết cảnh giới. Nhưng ta biết nơi này là nhà của ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ trở lại. Bạch Vận có chút khó chịu nói, bây giờ hắn đã 23 tuổi, đã là một khởi đầu mới, cho dù là đối mặt đã từng người nhà. Hắn cũng có không thể không tách rời lý do, hắn chậm rãi mở miệng nói ra chỉ cần ta sống, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động Bạch gia chúng ta bất cứ người nào. Các ngươi phải thật tốt tìm yêu nhau người, làm Bạch gia lưu sau, Vận Nhi, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt chính mình, trong linh âm các có Lâm Tuyết, Trương Lệ Bình, Triệu Văn cô, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Mẫu thân ta nhóm cũng đều sẽ chiều cố tốt, nhị tỷ sợ chính là, người chuyến đi này, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại. Bạch Ngọc một nháy mắt khóc thành cái nước mắt người. Bạch Tuyết rơi vào đường cùng đành phải đem Bạch Ngọc cùng Bạch Vận thật chặt bế lên nói. Vận Nhi, bảo trọng, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền cùng Lưu Lâm bọn người rời đi sinh sống 3 năm thổ địa bên trên. Lưu Lâm vẫn là cực kỳ thấu hiểu Bạch Vận. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, Vận Nhi, thật không cáo biệt à. Không được, ta không quen thương cảm bầu không khí. Ta nhị tỷ tam tỷ bây giờ cũng đều đạt đến tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Các nàng hai người cũng không nguyện ý tới này thiên tinh giới. Ta chỉ hy vọng bọn họ bình an liền tốt, nơi này sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Ta đều làm được ta nên làm, không thẹn với lương tâm. Chúng ta trên đường đột phá hư linh cảnh, huống hồ Tuyết Linh Sơn linh khí dư giả, thích hợp tu luyện, Bạch Vận thản nhiên nói. 1 tháng sau, thiên tinh giới nghênh đón Bạch Vận, Vũ Hân, Lưu Lâm, Hồng Mai, Tiến Nhi, Liễu Thành Manh 6 người. Trong lúc các nàng lấy hư linh cảnh thực lực vượt qua thiên tinh giới kết giới về sau, nghênh đón cũng là mới phong cảnh, non xanh nước biếc, có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Hồng Mai từ trong ngực móc ra địa đồ, bắt đầu là Bạch Vận bọn người nói về thiên tinh giới địa vực phân chia. Thiên tinh giới như bây giờ có Thánh Minh, Lăng Tiêu Tông, Thiên Minh, Đan Thần Đường, Luyện Khí Tông, Bách Kiếm Minh, Lý Thiên Cốc 7 thế lực lớn, Tinh Thần Các là quản lý thiên tinh giới lớn nhất cơ cấu. Áp đảo Tinh Thần Các phía trên còn có Long Dũng Sơn Phật Môn, Quỷ Trận Vũ Tộc, Càn Khôn Sơn Vũ Tộc. Cảnh Thủy Sơn Băng Gia, Thánh Thú Nhất Tộc xưng là 5 đại cổ tộc, cái này 5 đại cổ tộc mặc dù không bằng môn phái bên trong cành lá rậm rạp. Lại tại thiên tinh giới cực lời nói có trọng lượng, đây đều là thiên tinh giới quy củ, vô luận môn phái bên trong làm thế nào tranh đấu, cổ tộc là sẽ không ra mặt, thiên tinh giới địa vực cực lớn, một phần là thiên tinh giới trước đó đời đời kiếp kiếp cư dân. Một bộ phận lớn đều là tu luyện đến cảnh giới sau lại tới đây. Toàn bộ thiên tinh giới ở giữa có 2 đạo rộng lớn hải vực. Hình thành thập tự hình, đem thiên tinh giới thổ địa chia làm khối nhỏ đại lục. Mà lại hướng tận cùng phía bắc đi còn có 1 khối lục địa. Là 5 đại cổ tộc địa bàn, cho nên liền phân làm 5 đại giới vực. Chúng ta chỗ lối vào, đến nơi trước tiên Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc tinh thổ vực. Hồng Mai tại trên địa đồ khoa tay múa chân vì tất cả người giới thiệu nói. Nhưng chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đan Thần Đường a, Vũ Hân mở miệng hỏi hướng tất cả mọi người. Muốn đi Đan Thần Đường đi như thế nào? Bạch Vận hỏi hướng Hồng Mai. Đan Thần Đường cùng Luyện Khí Tông tại 1 cái vực, đều tại Tinh Hỏa vực. Chúng ta muốn đi, bay thẳng quá khứ cũng là liền có thể. Chỉ sợ chúng ta bây giờ chỉ có thể là đi trước Tinh Thần Các đưa tin một chút. Đây cũng là thiên tinh giới quy củ, ở chỗ này làm tốt thủ tục sau mới có thể vào ở thiên tinh giới. Hồng Mai hai tay một đám nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón chúng ta. Tốt à, vậy thì chờ một chút đi. Bạch Vận bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, không có qua bao lâu, liền có người hướng phía các nàng bên này bay tới. Chỉ gặp đều là thống nhất trang phục màu đỏ, dẫn đầu là 1 cái vóc dáng cao cao gầy teo nam tử. Nam tử kia nhìn thấy thuần một sắc mỹ nữ về sau, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, cái này 6 nữ tử thực lực cảnh giới giống nhau, cái này khiến hắn hơi có chút tâm động, tại thiên tinh giới bên trong vốn là sói nhiều thịt ít. Hắn vội vàng rất là hữu hảo chào hỏi tại hạ tinh thần các đệ tử Vương Chân. Gặp qua các vị đạo hữu, ngoặc kép, hết chương.